Vương Lấy Trang Thần quay ra chỗ Hoàng Lâm, kêu Litter trở về Mỹ. Lái xe trở về khách sạn đi, con chip đó để nguyên trên âng bọn họ. Tối nay sẽ có nhiều chuyện xảy ra đây. Cách chương.